Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Lễ tang. Cùng truy kích ba người kia so ra, Oguri Jin còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, đó chính là Yamada lễ tang. Yamada chính là cái kia chết đi thượng nhẫn lão nông. Làm Oguri Jin bọn họ trở lại lang nhẫn thôn thời điểm, hắn đã đặt ở trên đống củi. Người nơi này đối với chiến đấu cũng không phải quá mức am hiểu. Thế nhưng nếu như là đốn củi lời nói, vậy sẽ phải so với phổ thông các ninja cao không biết bao nhiêu hiệu suất. Người trong thôn cũng đã tập kết lên, hơn 200 người tụ tập ở làng bên ngoài trên đất trống. Nhìn trên đất trống củi trồng, nội tâm cũng không ai biết là nghĩ như thế nào. Bọn họ trong đó có một ít là vẫn ở nơi này thôn dân, một ít là ở đi qua trong 3 năm đứt quãng chuyển tới nơi này lưu dân. Bọn họ nội tâm đối với thôn này lòng trung thành có bao nhiêu đây? Bọn họ có nguyện ý hay không vì thôn này đi chết đây? Ở lần thứ nhất có người chết đi hiện tại, không có người rõ ràng trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Nếu như Oguri Jin cùng Sunet đi lần theo những luân hồi giả kia lời nói, e sợ làng biết, ngày hôm nay, 5 cái giả mạo Konoha ninja tiến vào thôn của chúng ta, bị Yamada phát hiện rồi. Oguri Jin đứng ở trên đống củi, dưới chân của hắn chính là Yamada. Bọn họ hay là nghe được một ít tin tức, hay là vì thôn của chúng ta bí thuật, hoặc là bởi vì chúng ta làng thất vĩ, hay là bởi vì Sunet, hay là vì ta, hay là vì các ngươi một cái trong đó người. Oguri Jin nhìn quét bọn họ, ánh mắt lấp lánh có thần, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nhìn hắn. Bọn họ rất mạnh, nghề nông 20 năm Yamada không phải là đối thủ của bọn họ. Ở chúng ta đến trước, Yamada bị bọn họ giết chết rồi. Yamada chết, sẽ để chúng ta khuất phục sao? Oguri Jin âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ. Bọn họ sẽ bởi vì mục đích của chính mình đến mà rời đi sao? Bọn họ ngày hôm nay muốn Yamada mạnh, ngày mai muốn chúng ta bí thuật, ngày kia, bọn họ liền có thể muốn chúng ta thổ địa, chiếm lấy thôn của chúng ta. 3 năm qua, chúng ta sống được không đủ thoải mái sao? Không, chúng ta sống được liền giống như ở trong thiên đường bình thường. Mọi người ở đây đồng thời nỗ lực làm việc, không cần quá nhiều tiền tài liền có thể sống đến so với bên ngoài các quý tộc còn tốt hơn. Các ngươi muốn đem mình tất cả chắp tay nhường cho sao? Người là dễ quên, phần lớn người đã quên 3 năm trước lang nhẫn thôn là hình dáng gì. Thế nhưng bọn họ lại biết lang nhẫn thôn bên ngoài thế giới là hình dáng gì. Chiến tranh ở 3 năm trước mới ngừng, sức sản xuất không thể khôi phục lại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trước. Toàn bộ nhẫn giới một mảnh tiêu tụy, thế giới bên ngoài là bần dân ác mộng. Hiện tại có ruộng loại, có nhà, có nơi ở, bọn họ cũng đã rất vui vẻ rồi. Ở bên ngoài, bọn họ cũng đã gặp đến trong thôn các thương nhân. Nghe bọn họ hình dung bên ngoài một mảnh khốc liệt, bọn họ thật muốn đem mình tất cả những thứ này chắp tay nhường cho sao? Yamada chết là không thể tiếp thu. Hắn vì bảo vệ thôn này mà chết. Hắn là vì các ngươi chết. Ngày hôm nay không phải Yamada, có lẽ chính là Kimura, có lẽ chính là Oda, có lẽ chính là Yoshihiro. Các ngươi tương lai có lẽ cũng sẽ bảo vệ thôn này mà chết. Thế nhưng nhớ kỹ, con trai của các ngươi cùng cháu trai sẽ như là con trai của Yamada Taro, cháu trai của hắn Koichi đồng dạng, tiếp tục ôn hòa sinh sống ở trong thôn này. Yamada chết, các ngươi chết là sẽ không uổng phí. Hắn để hơn 40 tuổi Yamada Taro, thê tử của hắn, con trai của hắn Yamada Koichi thấp giọng khóc nức nở lên. Bọn họ một cái có trung nhẫn chakra, hai người khác đều là hạ nhẫn chakra. Thế nhưng đời đời nghề nông, tu hành đều là lôi độn rèn thể thuật. trừ bỏ mỗi ngày thể dục buổi sáng võ thuật bên ngoài. Sẽ không chiến đấu, bọn họ phụ thân Gia Yamada cũng là như thế. Ban đầu chiến đấu không nên do bọn họ đến khởi xướng. Thế nhưng Yamada quên Oguri Jin theo như lời nói. Một thân một mình hướng về hắn vô pháp chiến thắng kẻ địch ra tay. Oguri Jin chạy tới thời điểm đã quá muộn. Thế nhưng Oguri Jin nói không sai. Các thôn dân sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Yamada Taro, Yamada Koichi là Yamada huyết mạch kéo dài. Cũng là Yamada người này linh hồn kéo dài. Người Nhật Bản tin tưởng linh. Bọn họ càng tin tưởng chiến sau khi chết sẽ biến thành linh hồn phù hộ chính mình hậu nhân. Đối với người Nhật Bản tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Có thể kéo dài mình mới là quan trọng nhất. Châm lửa, hỏa táng, Oguri Jin giơ tay lên đến. Mở miệng nói rằng, rõ ràng Konoha luôn miệng nói cái gì hỏa ý chí. Thế nhưng làm quế thổ chuyển sinh nhẫn thuật xuất hiện sau. Xuất hiện Konoha 1234 đại Hokage nhóm rõ ràng nói cho người khác biết. Hỏa tà sẽ không có nghiêm túc cẩn thận bị chấp hành quá. Oguri Jin không thể sẽ đem những thượng nhẫn này thi thể đưa cho Obito cùng Madara làm lần sau nhẫn. Giới đại chiến tài liệu, hỏa tán là tất yếu. Đây là tất cả mọi người ở vào thôn sau sẽ bị thông báo đồ vật. Cũng là tất cả mọi người thừa nhận đồ vật. Bốn cái thượng nhẫn ở bên cạnh kết hỏa độn. Bốn cái hào hỏa cầu chi thuật liền chớp mắt đem củi gỗ hóa thành 700 độ thiêu đốt hỏa cầu lớn. Cuồn cuộn khói đặc hướng về trên bầu trời tung bay đi. Ta một hồi cùng Sunet đuổi bắt những xâm lấn giả kia. Ta sẽ lưu một cái ảnh phân thân ở đây. Bắt đầu từ hôm nay mỗi trời xế chiều bắt đầu tiến hành ninja huấn luyện. Nhất định phải để bọn họ có thể bảo vệ mình. Hắn đối bên người mấy cái nguyên bản lang nhẫn mở. Miệng nói rằng, bọn họ gật gật đầu. Oguri Jin ở đây lưu lại một cái ảnh phân thân, dùng để bất cứ lúc nào đem trong thôn tin tức lan truyền cho hắn. Hắn nháy mắt kế tiếp, cũng đã biến mất ở trong thôn, xuất hiện tại Sunet bên người. Bận bịu xong chưa? Sunet liếc mắt nhìn hắn, cũng không có đang nhanh chóng chạy băng băng bên trong, mà là trên đất theo đối phương vết chân ở đi. Nàng đặc biệt thả lỏng bước chân sau. Đơn thuần lần theo sẽ trở nên tốn thời gian mất công sức lên. Cũng thật là nhanh a. Ở chúng ta Konoha, loại này nghi thức nhưng là muốn không ít thời gian. Như là Konoha đương nhiên cũng có úy linh. Bia cùng trưởng thôn nói chuyện đến giúp đỡ ngưng tụ nhân tâm. Thế nhưng Konoha đến cùng là đại nhẫn thôn. Hokage thậm chí muốn hoa thời gian một ngày tới làm chuyện này. Oguri Jin cười cợt, rốt cuộc chỉ có điều là tiểu nhẫn thôn. Hắn không còn đề trong thôn sự tình. Sunet cũng không hỏi nữa. Nàng bất luận như thế nào đi nữa nhìn tận mắt Oguri Jin đi lang nhẫn thôn kiến thiết lên. Nói đến cùng, nàng còn chỉ có điều là một người ngoài thôi. Chung quy là người ngoài sao? Ý nghĩ này ở Sunet trong lòng chợt lóe lên liền cũng lại không nghĩ tới. Đúng là Oguri Jin trái lại so sánh quan tâm những luân hồi giả kia vượt qua quan tâm Sunet nội tâm. Ba người bọn họ còn đang hướng về Konoha mà đi. Hừm, hốt hoảng mà chạy, sợ vỡ mật, Sunet xì cười một tiếng. Đối mới biết nàng chứng bệnh sợ máu sau tràn đầy tự tin mà đến. Đang nhìn đến nàng khỏi hẳn sau lại chạy trối chết. Tuyệt đối là kẻ nhu nhược bên trong kẻ nhu nhược. Căn bản không xứng thành làm đối thủ, hoặc là nói liền ninja đều không xứng với, coi như là ninja đang đối mặt chính mình không thể chiến thắng kẻ địch thời điểm. Cũng tuyệt sẽ không bỏ qua nhiệm vụ, thế nhưng Sunet cũng thật là đoán đúng rồi thân phận của đối phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,